Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350: Quê quán hàng xóm láng giềng. Tô gia nhà cũ là một tòa trang trí cực tốt, 3 tầng lầu phòng. Là lão ba Tô Văn Sơn áo gấm về quê sau cho nhà gia gia che. Bất quá lão gia tử mệnh không tốt lắm. Tại Tô Thần mới vừa lên cao trung thời điểm liền qua đời. Phòng này cũng liền một mực như thế trống không. Mới đầu lão ba đề nghị để nhị cô một nhà có thể chuyển tới ở. Nhưng nhị cô phu cự tuyệt. Cảm thấy đây là Tô gia tài sản. Bọn họ chạy tới ở phòng này không quá phù hợp. Đây là Tô gia lão tam trở về đi. Đúng, hẳn là không sai. Đi đi đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tỷ, nhanh lên, là Tô Thần ca ca bọn hắn trở về. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy chiếc kia nhìn xem cực kỳ dễ thấy. Xe dừng ở Tô gia nhà cũ cửa ra vào, lập tức nhao nhao vây đi qua. Một chút lũ tiểu gia hỏa nghe được động tĩnh, đều là cao hứng bừng bừng chạy tới. Tô Thần người một nhà không thường thường về nhà. Hàng năm đồng dạng không có việc lớn gì. Cũng liền Tết xuân thời điểm trở về. Nhưng mỗi lần trở về đều sẽ mang cho hàng xóm láng giềng rất nhiều lễ vật. Bọn trẻ cũng đều có phần. Cho nên, Tô Thần người một nhà tại cái này đường phố nhân duyên vô cùng tốt. Tại hàng năm Tết xuân trong lúc đó, mấy cái này hài tử cũng liền thành Tô Thần hai huynh muội theo đuôi. Ha ha, các ngươi nhớ ta không có. Tô Mạt vội vội vàng vàng xuống xe, cười ha hả đối một đám vây tới bọn nhỏ hô. Tô Mạt tỉ tỉ, bọn nhỏ đều là cao hứng bừng bừng chạy tới. Ai u, bánh trôi nhỏ, ngươi thế nào lại béo lên a? Ta đều phải ôm không nổi. Tô Mạt cật lực ôm lấy một người dáng dấp tròn vo tiểu nữ hài. Cười xoa bóp thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Nói, có phải là bình thường quá tham ăn? Cô bé này gọi Tô Tiểu Viên, là Tô gia nhà cũ như hàng xóm bên trong hài tử. Bởi vì dáng dấp tròn vo lại đáng yêu lại tham ăn, liền bị Tô Mạt lên bánh trôi nhỏ như thế một cái nhũ danh. Không có rồi, Tô Mạt tỉ tỉ, ta không có tham ăn. Bánh trôi nhỏ ngậm lấy một ngón tay, thẹn thùng nói, bánh trôi nhỏ ngươi nói láo. Tô Mạt tỉ tỉ, ta nói cho ngươi, nàng ăn đến có thể nhiều. Mỗi bữa ăn 3 bát cơm đâu. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nam hài lập tức la hét phá. Ăn như thế nhiều a? Tô Mạt giả bộ vẻ mặt vẻ giật mình. Tiểu hổ ca ca, ngươi đồ quỷ sứ chán ghét. Bánh trôi nhỏ thịt đô đô khuôn mặt đỏ lên. Tức giận chừng nam hài liếc mắt. Ha ha. Theo sát phía sau xuống xe Tô Thần ba người, cũng đều nhịn không được bị chọc cười. Hoa, Tô Thần ca ca, ngươi lại trở nên đẹp trai, thật a. Mấy cái tiểu nữ hoa nhìn thấy Tô Thần về sau, lập tức kích động kêu to lên. Tuổi khá lớn một chút, đã thanh xuân ngây thơ nữ hài, thì là hai con ngươi lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Thần. Năm ngoái về nhà thời điểm, Tô Thần trở nên béo bộ dáng. Thế nhưng là khiến cái này trước kia ăn Tết thường xuyên dán Tô Thần tiểu nữ sinh bọn họ thương tâm. Không thôi, hiện tại nhìn thấy Tô Thần lần nữa biến thành cái kia soái khí nhà bên đại ca ca. Tựa như còn càng có mị lực, trong lòng tự nhiên là vui nở hoa. Đến, đều có lễ vật, Tô Thần cười đi tới mở cốp sau xe. Đem mang tới lễ vật phát những hài tử này, nói chung cũng chính là một chút ăn ngon bánh kẹo điểm tâm, còn có học tập văn phòng phẩm và thư tịch cái gì. Nếu không mấy đồng tiền, nhưng đủ để khiến cái này phần lớn đều lưu tại huyện thành đi học lũ tiểu gia hỏa vui vẻ tìm không. Gia bác, thu được lễ vật bọn nhỏ, đều là cao hứng bừng bừng nói lời cảm tạ. Mấy cái mười mấy tuổi các thiếu nữ cùng một chỗ đứng tại cách đó không xa xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng mặt mày xấu hổ coi trọng Tô Thần liếc mắt. Muốn qua chào hỏi, nhưng lại không tốt lắm ý tứ. Tô Tô Thần biến hóa quá lớn, không chỉ là nhan giá trị biến hóa, còn có trên thân loại kia để mới biết yêu thiếu nữ rất khó chống cự khí chất. Để các nàng tâm như hươu con sông loạn, các người đều thất thần làm gì? Tới a, Tô Thần cười đối mấy cái thiếu nữ vẫy tay, mấy cái nữ hài lẫn nhau nhìn xem, cái này mới cùng nhau đi tới, mang theo ngọt ngào động lòng người dáng tươi cười nhau nhau hô một tiếng Tô Thần ca. Rồi, các ngươi, chính mình đi phân đi. Tô Thần đem mấy cái túi đưa cho nàng bọn họ. Cởi mở dáng tươi cười để mấy cái thiếu nữ đều là có chút thất thần. Huy, bánh trôi nhỏ, ngươi cái tiểu quỷ thèm ăn. Làm sao cái này muốn ăn lên? Tô Thần nhìn thấy Tô Tiểu Viên đã không kịp chờ đợi bắt đầu hủy đi trong tay đóng gói tinh xảo. Bánh bích quy hộp. Không khỏi buồn cười hô một tiếng. Không, không có, ta chính là muốn nhìn xem bên trong là cái gì. Bánh trôi nhỏ hốt hoảng đem hộp giấu đến phía sau. Cái đầu nhỏ dao cùng trống lúc lắc giống như. Mọi người chung quanh đều là buồn cười. Tốt, mọi người thu lễ vật cần phải hỗ trợ làm việc. Đem những này đều giúp đỡ chuyển vào phòng đi. Tô Thần đối một đám tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói. Tốt, lũ tiểu gia hỏa cùng kêu lên đáp lời. Lúc này, phụ mẫu đang cùng bốn phía những cái kia hàng xóm dẫn ở hàn huyên vấn an. Đem mang tới một chút rượu thuốc lá cùng lá trà cái gì. Đều đưa lên một phần, làm cho đám người vẻ mặt tươi cười. Luôn miệng nói tạ, phòng cứ việc trường kỳ không ai ở lại. Nhưng bởi vì nhị cô nhà có thời gian rảnh, thường xuyên sẽ tới hỗ trợ quét dọn thông gió, cho nên cũng không có gì mùi nấm mốc. Tô Thần hai huynh muội người đem cửa sổ đều mở ra, để ấm áp ánh nắng quăng vào phòng, bóc đi che kín bàn ghế sofa những cái kia màn vải. Trong phòng lập tức liền có tức giận, lũ tiểu gia hỏa hỗ trợ đem đồ vật chuyển vào sau phòng. Đều đổ thừa ở phòng khách xem tivi líu díu không nguyện ý đi. Bất quá rất nhanh bị các gia trưởng đều cưỡng ép mang đi. Dù sao Tô Thần người một nhà mới vừa trở lại, bọn hắn tự nhiên không tiện nhiều quấy rầy. Người một nhà đem phòng thu thập một phen về sau, ở tại cách mấy con phố nhị cô người một nhà cũng đều tới. Nhị cô tên là Tô Hiểu Hà, bởi vì trước kia trong nhà nghèo nàng thành tích học tập lại không tốt, chỉ đọc cao trung liền bỏ học. Lúc tuổi còn trẻ theo người cùng đi Ma Đô đánh qua mấy năm công. Về sau trở về cùng đi làm công Trịnh Dũng kết hôn. Hai người dùng làm công tiền tại huyện thành một chỗ tiểu học đối diện mở nhà bữa sáng cửa hàng. Trong nhà tình huống không tính giàu có, nhưng hai người đều là vất vả quen người. Đi sớm về tối, tháng ngày cứ việc bận rộn, nhưng trôi qua cũng không tệ lắm. Hai người chỉ có một đứa con trai tên gọi Trịnh Kiệt. Do Tô Mạt đánh lên mấy tháng, ngay tại trong huyện thành cao trung đọc lớp 12, cùng Tô Mạt đồng dạng sang năm liền muốn thi đại học. Nhị cô cùng nhị cô phu chỉ như vậy một cái nhi tử. Bởi vậy xem như tương đối yêu chiều, dẫn đến tiểu tử này tính cách tương đối quái đản nhảy thoát. Không tính là ngang bướng không chịu nổi. Nhưng cũng thường xuyên sẽ náo ra một chút để hai phu thê nhức đầu phiền toái nhỏ. Trịnh Kiệt tóc làm hoa văn bỏng, tướng mạo so ra kém Tô Thần nhưng cũng coi như tiểu soái. Đi đầu bước nhanh đi vào nhà nhìn thấy Tô Thần về sau. Lập tức liền gào to, hoa, ông trời của ta, thần ca, ngươi đây là giảm béo, cần gì chứ? Như thế đẹp trai để chúng ta những này người sống thế nào? Bớt lắm mồm, Tô Thần tức giận trợn mắt một cái. Cứu cô ước, cứu mẫu, Trịnh Kiệt cười hắc hắc. Ngược lại đối Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà hai người vẻ mặt tươi cười vấn an. Tiểu tử này thành tích học tập không ra thế nào, nhưng đầu óc tinh khôn rất. Từ khi hiểu chuyện biết mình cứu một nhà tại Ma Đô mở công ty lớn rất có tiền. Liền biết sau này mình muốn có chút tiền đồ, không thiếu được còn phải cứu một nhà trợ giúp.